Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1171, Team Flame. Người cứ như vậy để nàng rời khỏi. Samantha há to mồm nhìn xem Ikkyo, biểu hiện ra một bộ ta không biết hình dạng của ngươi. Không phải đâu, còn muốn ta như thế nào? Hiện tại, nơi này, đem nàng bên trên. Ikkyo nhún nhún vai, dựa lưng vào cái ghế ngáp một cái. Hilda cũng đầy mặt quái dị nhìn về phía Ikkyo, còn đưa tay chụp vào Ikkyo bụng dưới nói, ngươi có phải hay không không được? Nếu không ta cho ngươi tìm bác sĩ. Ikkyo một thanh đè lại Hilda tay nhỏ, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía hai nữ nói, ta nói, cần thiết hay không? Nếu không dạng này, để chứng minh hạ ta không có vấn đề, ta hiện tại liền đi đem Skyler gọi trở về, chúng ta ban đêm cùng một chỗ chậm rãi chơi. Dứt lời, Ikkyo từ túi lấy ra mấy cái Pokebo bỏ lên trên bàn, đứng dậy đi hướng quán trà ngoài cửa. Hilda tại ngốc kinh ngạc như vậy một cái chớp mắt về sau, vội vàng ngoắc hô to, ai, Ikkyo, các loại, ta cùng Skyler về trước khách sạn, các người nhớ kỹ về sớm một chút, nhanh Aura cùng Masado cũng nhờ các người chiếu cố lược, Ikkyo cũng không quay đầu lại thôi. Thôi tay nói xong, nhìn xem càng chạy càng xa Ikkyo, Hilda chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Samantha, trong ánh mắt để lộ ra hỏi thăm chi ý, nhưng Samantha cũng không có lập tức trở về lời nói, mà là meo mắt thấy Ikkyo bóng lưng, dường như tại phân rõ cái gì, gặp Samantha không có ngăn cản chi ý, Hilda cũng chỉ có thể lần nữa ngồi xuống, khẽ thở dài nói, Samantha, ngươi nói, Ikkyo cái này tính là gì? Là kia là cái gì dục cầm cố túng? Cũng không trách Hilda cùng Samantha nghi hoặc. Ikkyo tại lấy tỷ tỷ của hắn Winona danh nghĩa đem Skyler lắc lư sau khi ra ngoài, mơ mơ hồ hồ liền đem ngốc manh Skyler hù dọa. 20 sau đó nha, tại Ikkyo lừa dối đủ kiểu dưới, Skyler xem như quyết định, dự định tạm thời từ đi quán chủ chi vị, tiến về Hoen Forti City du lịch một vòng, sau đó lại quyết định tương lai đường đi như thế nào. Đối với cái này, Ikkyo không nói hai lời thả Skyler rời đi, còn nói về sau có cơ hội gặp lại, dạng này có thể không cho Samantha cùng Hilda nghi hoặc. Thử nghĩ, Ikkyo đã có thể để Skyler cho lắc lư đi ra, không phải liền là biểu mà hắn đối Skyler có ý tứ. Nhưng cuối cùng đây là cái gì tình huống? Cứ như vậy thả đi. Chẳng lẽ là cố ý như thế? Vì chính là tìm lý do thích hợp ăn hết Skyler. Samantha tại suy nghĩ một hồi lâu về sau, mới lắc đầu giận dữ nói. Ai, hẳn không phải là, ta có thể nhìn ra đến hắn ngay từ đầu xác thực dự định tạm thời buông tha Skyler. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời buông tha Skyler. Ngẫm lại xem quê hương của hắn ở đâu. Hắn đã để Skyler đi Forti City. Ngươi cho rằng Skyler đi sau có thể chạy mất? Chớ nói chi là lúc này Forti City lúc này còn tại trùng kiến bên trong. Chỗ đó đều là người của hắn. Hilda chỉ đại môn, như cũ không hiểu hỏi, cái kia Ikkyo tại sao phải làm như vậy? Hắn hiện tại là có ý gì? Samantha lần nữa suy tư mấy giây, dùng loại kia rất là giọng nghi ngờ giải đáp nói, cũng có lẽ là bởi vì lo lắng ngươi cùng tâm tình của ta. Lời này ngược lại để Hilda bắt đầu trầm mặc, không biết nên làm sao tiếp theo. Coi như vậy đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, sự tình đã thành kết cục đã định. Samantha khẽ thở dài, từ trong hành trang lấy ra máy tính bảng vừa mở cơ, một bên thầm nói, tương lai còn không biết hắn muốn tìm mấy cái. Cũng may hắn hiện tại ánh mắt càng ngày càng cao, lữ hành sau khi kết thúc đại khái liền sẽ không sẽ tìm. Lấy cái này thời gian hơn một năm tới nói, dù là lại nhiều, cũng hẳn là sẽ không vượt qua 10 cái. Nói đến, về sau nhiều như vậy tỉ muội, cũng không biết sẽ phân hóa thành mấy vòng tử. Hy vọng tất cả mọi người có thể sống chung hòa bình. Hilda trong nháy mắt, quát mặt im lặng. Trong nội tâm thậm chí đều toát ra một loại cầm cái kéo đi cho Ikkyo hôm qua lau ý nghĩ. Cứ việc Hilda nàng biết Ikkyo có rất nhiều nữ nhân. Thật là đối mặt loại vấn đề này thời điểm, có mấy cái có thể nhìn thoáng được. Chớ nói chi là Ikkyo nhưng từ không đối Hilda xuống cái gì ám chỉ. Bây giờ Hilda không có náo không có gì. Đã đó có thể thấy được Hilda hào phóng đến mức nào. Không bao lâu, Hilda liền lắc lắc đầu đem những cái kia suy nghĩ toàn bộ ném ra ngoài não quyển. Tựa như Samantha nói như vậy, sự tình đã thành kết cục đã định, nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Nàng chẳng lẽ liền có thể ngăn cản Ikkyo? So với những này, còn không bằng ngẫm lại về sau làm sao cùng những tỉ muội kia ở chung. Hilda lần nữa nhìn về phía Samantha hỏi. Samantha, ngươi đang làm gì đấy? Đợi chút nữa chúng ta là đi dạo sao? Ikkyo nói là muốn chúng ta về sớm một chút, nhưng ít nhất cũng phải các loại sau buổi cơm tối lại về. Samantha vẫn như cũ cúi đầu nhìn xem máy tính bảng, ngón tay hoạt động hai hạ trả lời, nhìn xem nơi này Battle Club tin tức, sau đó đăng ký một cái. Đánh giá để cho chúng ta muốn tại Miss Chanton City dừng lại một đoạn thời gian ngắn. Thừa dịp cái này chút thời gian, cũng thuận tiện để Ikkyo Pokemon đi chiến đấu một cái. Nhất là Picnight, đến tại chúng ta trở về thời gian, liền định tại sau bữa cơm chiều. Thuận tiện mua hai phần cơm tối mang về, muốn đi đối chiến nha. Cũng tốt đâu, xem như có cái giết thời gian sự tình. Hilda hai tay chống lên gương mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn thầm nói, thật sự là tiện nghi hắn. A, đang tại đăng ký tin tức Samantha dường như thấy cái gì. Có chút kinh ngạc nói, Đông Gióc chiến đấu đại hội. Thứ gì? Hilda xê dịch cái ghế đến Samantha bên người, đi theo cùng nhau nhìn về phía máy tính bảng nói ra. Lại là một cái cỡ nhỏ đối chiến đại hội. Quy tắc là sử dụng một cái Pokemon, nhất định phải là hệ Fighting Pokemon, hoặc là có được hệ Fighting chiêu thức Pokemon. Bất quá, cũng có thể tính nhập một chút cận thân vật lộn Pokemon. Tổ chức thời gian, tại một tuần lễ sau, Ngô, Samantha ngươi muốn đi tham gia. Samantha một tay chống đỡ mặt, làm sơ suy nghĩ mấy giây nói. Nhìn Ikkyo dự định ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu. Picnight là rất phù hợp trận này đại hội quy tắc, nhất định có thể ở bên trong thu hoạch được vừa đột phá. Picnight, xác thực rất phù hợp đâu. Nó cũng một mực tại cố gắng rèn luyện thể năng. Loại này cận thân vật lộn chiến đấu, không thể thích hợp hơn. Hilda có chút tán đồng trả lời, lại có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng Ikkyo khẳng định là sẽ không đi tham gia. Đoán chừng hắn liền nhìn cũng sẽ không đi xem. Lần trước cái kia đại hội đã để đầu hắn đau. Thậm chí đằng sau vẫn là để Zorua thay thế hắn đi tham gia. Mặc kệ hắn, Samantha đem máy tính bảng để ở một bên. Duỗi lưng một cái cười hỏi. Hilda, ngươi có đi hay không tham gia? Dựa theo hệ Fighting tới nói. Người tu kiến lão tượng vừa vặn phù hợp, dựa theo rộng rãi một điểm tiêu chuẩn tới nói. Livani, Golet cũng đều có thể đi tham gia. Ta, thôi được rồi, chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Kinh nghiệm chiến đấu ta lại không cần. Phân kính cũng biết đại khái làm sao quay chụp. Hilda liên tục khoát tay trở về câu, lại gục xuống bàn thầm nói. Đến lúc đó ta liền nhìn Samantha ngươi cầm xuống chiến thắng lược. Ikkyo bên kia, chỉ cần chúng ta nói một chút, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Cùng lắm thì nhiều cùng hắn một đêm. Hilda, Samantha có chút há miệng, có không phải nói cái gì? Giống như kể từ sau ngày đó, Hilda đối việc này liền càng ngày càng không quan trọng. nhất là không ít thời điểm con sẽ chủ động tìm tới Ikkyo. Hilda chủ động tìm Ikkyo còn chưa tính, nhất làm cho Samantha khó chịu là mỗi lần nàng bên này đều sẽ phát ra cảm giác muốn trách, cũng chỉ có thể trách Zekrom cùng Rishiram. Nói đến, gần nhất loại kia telepathy giống như càng ngày càng cường đại. Muốn đến nơi này, Samantha đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, biểu hiện ra một loại 10 phần làm phức tạp bộ dáng. Hilda nháy mắt mấy cái nhìn về phía Samantha, hướng phía Samantha bên kia xê dịch hai lần sử dụng sau này đầu dán tại Samantha trên trán cười nói. Sao rồi? Samantha nhìn xem gần trong gang tấc Hilda, tại Hilda trên mặt thổi nhẹ khẩu khí nói. Không có thập, nói như vậy, Hilda, người cùng ta tại 1570 lên thời điểm. Có phải hay không sẽ có một loại an tâm cảm giác? Ấy, lời này để Hilda có chút ngốc kinh ngạc một cái chớp mắt. Tiếp lấy lùi lại điểm khoảng cách nhìn về phía Samantha, suy tư một trận nói. Kiểu nói này, giống như là như vậy a. Gần nhất Tổng hội không tự chủ đi gần sát Samantha ngươi. Nghe nói như thế, Samantha tâm nói một tiếng quả nhiên. Sự thật cũng xác thực như Hilda nói tới như vậy. Mấy ngày nay Hilda Tổng hội không tự chủ đi gần sát Samantha. Mà Samantha bên kia cũng kém không nhiều là có loại cảm giác này. Cùng Hilda cùng một chỗ liền sẽ có một loại an tâm cảm giác. Đương nhiên, Samantha cùng Hilda đều có thể biết. Loại cảm giác này cũng tất nhiên là bắt nguồn từ Zekrom cùng Rishiram. Coi như vậy đi, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ cần việc này không có cái gì tai hại liền tốt. Samantha sử dụng đầu tạm thời đem vấn đề ném. Sau ót cười nói, bất quá. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tránh khỏi về sau xảy ra vấn đề lớn, vẫn là phải tìm một cơ hội đi hỏi một chút Ikkyo. Có lẽ Ikkyo bên kia có biện pháp nào một loại. Ta đã biết, Hilda đưa tay vỗ vỗ gương mặt, đi theo cười đùa nói, nghĩ đến cũng sẽ không là cái đại sự gì. Ikkyo để cho thấm ta trở thành kia cái gì anh hùng. Tuyệt đối không phải là hại chúng ta. Ân. Đợi chút nữa ta trước. Ong ong, Samantha còn chưa nói xong, trên bàn thả điện thoại đột nhiên vang lên, ngay tiếp theo máy tính bảng màn hình cũng đi theo sáng lên. A, thanh âm này, có người chuyên môn tới khiêu chiến ta. Samantha mắng xéo một câu, vội vàng lấy điện thoại di động ra, lại cầm lấy máy tính bảng lục lọi. A, lại còn nói là chuyên môn muốn khiêu chiến hệ phái Pokemon. Cũng tức là nói chuyên môn khiêu chiến Infernape, Pignite, Lavesta, còn gọi Team Flame, nhìn rất có ý tứ chứ. Có lẽ Infernape có thể tìm tới một đối thủ không tệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.